Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, lại ra tối tăm chiêu. 3. GMT thành phố, Hearst gia tộc đại trạch, thời gian là hơn 8 giờ tối. William Hearst ba qua loa cùng người nhà cùng một chỗ ăn qua bữa tối liền đi đến thư phòng. Đồng thời theo vào đến còn có hắn cá nhân trợ lý Roger Ho. Xế chiều hôm nay, Nike công ty đột nhiên cho chúng ta biết, bọn họ kế hoạch hủy bỏ 6 tháng cuối năm cùng Hearst tập đoàn toàn bộ quảng cáo hợp tác. Roger Ho cẩn thận đánh giá William ba biểu lộ, tiếp tục giải thích nguyên nhân nói. Sexy tư bản dưới cờ BlackRock tư sản công ty quản lý gần đây tăng phúc Nike cổ phần đến 5.6%, đồng thời thu hoạch được Nike hội đồng quản trị ghế. Mà lại, Nike công ty còn đang cùng Egrid môn hộ giao thiệp, dự định tiến một bước mở rộng Internet quảng cáo đưa lên cường độ. Roger Ho đang nói, đột nhiên bạo phát William Hearst ba bỗng nhiên đem trên bàn sách chén cà phê đùa xuống đất. Phát ra soạt một tiếng, đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm Roger. Người liền không thể cho ta điểm tin tức tốt sao? Trong khoảng thời gian này, không chỉ là Westeros hệ thống toàn diện phong sát, Hearst tập đoàn hắn rất trọng yếu bao nhiêu quảng cáo khách hàng đều lần lượt hủy bỏ song phương. Hợp tác, không nói đến loại tình huống này phải chăng còn sẽ duy trì liên tục chuyển biến xấu. Chỉ là từ hiện tại đến xem, Hearst tập đoàn năm 1994 độ doanh thu đều có thể xuất hiện vượt qua 20% phụ tăng trưởng. Một xí nghiệp doanh thu dừng lại tăng trưởng trên thực tế thì mang ý nghĩa suy sụp. Cao đến 20% phụ tăng trưởng mang đến một hệ liệt xí nghiệp giảm biên chế. Tư không gán nợ, nghiệp vụ co vào chờ một chút domino bài thức nghiêm trọng phụ diện hiệu ứng. Đủ để cho một công ty tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm rưỡi đi hướng phá sản. William Hearst ba hiện tại duy nhất may mắn cũng chỉ là Hearst tập đoàn cũng không phải là công. Ti lên sàn, nếu không, trong khoảng thời gian này Hearst tập đoàn giá cổ phiếu có thể muốn ngã đi một nửa trở lên. Ngay cả như vậy, phố Wall Nhật báo tuần trước một phần bài văn cũng phán đoán. Chịu đến gần đây một hệ liệt sóng gió ảnh hưởng, Hearst gia tộc tổng thể tài phú đã rút lại $1 tỷ. Hiện giai đoạn Hearst gia tộc tổng tài phú khả năng chỉ còn lại có $1.5 tỷ hai bên. Hearst tập đoàn người phát ngôn không khách khí chút nào bác bỏ phố Wall Nhật báo bài văn là tại lòe người, William Hearst ba cục này bên trong người cũng hiểu được. Phố Wall Nhật báo phán đoán thậm chí hơi nhỏ khuếch đại. Cũng kém không nhiều lắm. Hearst gia tộc chủ yếu tư sản cũng là dưới cờ một hệ liệt nhật báo tạp chí các loại báo chí bình đài. Báo chí thu nhập nơi phát ra, thực chỉ có 30% đến từ tạp chí bản thân tiêu thụ. Mặt khác 70% đều là quảng cáo, bởi vì Westeros hệ thống cùng hắn càng ngày càng nhiều quảng cáo khách hàng gián đoạn hợp tác. Tạp chí thu nhập giảm mạnh, tất nhiên dẫn đến bản thân giá trị cực lớn bức bị giảm giá trị. Roger Ho yên lặng gọi tới nữ hầu đem William ba đánh nát chén cà phê thanh lý đi. Nhìn lấy còn tại nổi nóng lão bản, tâm lý vẫn không khỏi sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ. Tin tức tốt. Xác thực có A, tuần trước gióng trống khua chiêng một lần nữa đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim công dân kênh. Vẻn vẹn lấy 127 một khối màn ảnh quy mô. Vậy mà lấy được $17.36 triệu phòng bán vé. Vượt qua $13.000 vô địch. Tại cuối tháng 4 cái này ít lưu ý lịch trình còn bạo rất nhiều phim mới. Dự tính phim lần này diễn lại Bắc Mỹ tổng phòng bán vé khả năng đạt tới $60 triệu. Bởi vậy có thể thấy được, Hearst gia tộc tại nước Mỹ vẫn như cũ là uy danh hiển hách. Đột nhiên bạo phát về sau, William Hearst ba cũng rất nhanh tỉnh táo lại, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Hiện tại trọng yếu nhất, còn là như thế nào thoát khỏi khốn cục trước mắt. Hòa giải hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trước đó vài ngày Washington chuyến đi, William ba thậm chí nhờ giúp đỡ Nhà Trắng giúp đỡ nói tốt cho người. Kết quả vẫn như cũ phí công. William ba thậm chí cũng hoài nghi Clinton đáp ứng về sau đến cùng có hay không giúp đỡ đánh ra. cái kia điện thoại. Phải biết, Clinton sau khi lên đài, Hearst tập đoàn dưới cờ truyền thông đối vị này bởi vì đủ loại ranh giới gặp ngoài ý muốn trèo lên. Đỉnh Tổng thống ngai vàng chính khách đồng dạng không tính khách khí. Clinton gần đây hãm sâu bảo lạp John tính xâm án đầm lầy. Dù cho tất cả mọi người minh bạch đây là Đảng Cộng Hòa vì năm nay trung kỳ lựa chọn làm ra yêu. Thiêu thân, như thế nóng này tin tức điểm nóng. Hearst tập đoàn dưới cờ truyền thông cũng không ít theo phong trào trợ giúp. Nói tóm lại, Tổng thống tiên sinh nhậm chức hơn một năm đến nay. Truyền thống báo chí liền không có cho qua hắn nhiều ít khẳng định. Theo lữ hành cửa, quân đội luyến ái đồng tính tranh luận. Cắt tóc xì căng đan chờ một chút mãi cho đến gần đây bảo lạp John tính xâm án. Truyền thống truyền thông cơ bản đều đứng tại thảo phạt Tổng thống một bên. Bởi vậy không khó muốn gặp. Nhà Trắng phương diện không có khả năng đối truyền thống báo chí ôm lấy quá ấn tượng tốt. Càng khả năng đối Internet truyền thông quật khởi vui thấy thành. Ygritte môn hộ tuy nhiên cũng biểu thị qua chính mình lập trường trung lập. Nhưng hơn một năm nay đến nay, ngu ngốc đều nhìn ra được nhà này cổng thông tin website khuynh hướng chính trị. Mà lại, ngắn ngủi thời gian mấy năm tại toàn cầu phạm vi bên trong tích lũy hơn 100 triệu tổng người sử. Dụng quy mô, Ygritte môn hộ sức ảnh hưởng, hoàn toàn đã siêu việt bất luận cái gì một nhà đơn độc đại hình giấy báo. Westeros hệ thống loại này cường thế đã gây nên Washington phương diện mãnh liệt cảnh giác. Chỉ là, loại này cường đại truyền thông sức ảnh hưởng, nếu như nhằm vào một người nào đó, ảnh hưởng khẳng định cũng là hủy diệt tính. Làm một nhà lâu năm truyền thông tập đoàn trưởng môn nhân, không có người so William Hearst ba càng có thể cảm nhận được điểm này. Kết quả chính là, lần trước Washington chuyến đi, William Hearst ba nỗ lực liên hệ một số chính khách áp chế Westeros hệ thống tiến một bước mở rộng, được đến tương ứng rất nhiều. Lại không có mấy cái chính khách dám tránh thức làm cái này chim đầu đàn. Đến mức Hearst tập đoàn bên này, William ba nhớ tới sáng hôm nay truyền hình trực tiếp bên trong Westeros vị kia xinh đẹp nữ người. Phát ngôn tại Liên Hiệp Quốc trên đại hội đối một số quốc gia đột nhiên làm khó dễ khẩu chiến quần. Nho, bởi vì gần đây Rwanda chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát sự kiện. Công chúng chú ý lực cơ hồ toàn bộ đều bị hấp dẫn đi châu Phi. Hearst tập đoàn tao ngộ chèn ép một chút cũng không có giảm bớt. Lại đã không có quá nhiều người chú ý sự kiện này. Đây quả thực là muốn cho Hearst tập đoàn tại vô thanh vô tức mất máu mà chết. Đúng, cần một lần nữa đem công chúng chú ý lực hấp dẫn đến Westeros hệ thống cùng Hearst tập đoàn tranh. Chấp phía trên, chỉ có thu hoạch được đầy đủ công chúng chú ý độ. Hearst tập đoàn mới có thể một lần nữa thao túng dư luận. Tiến tới gây nên đồng ngành nghề hắn công ty cùng liên bang chính phủ giám thị bộ môn coi trọng. Nhúng tay ngăn cản Simon Westeros làm sằng làm bậy. William Hearst ba nghĩ tới đây. Nhíu mày suy tư một lát. Ngẩng đầu hỏi Roger Ho. Lúc trước chúng ta mua chuộc Westeros bên người cái kia người hầu gái. Gọi là cái gì nhỉ? Roger Ho nói. Doris Fisher. Chính là nàng. William ba gật đầu. Hỏi, gần nhất chúng ta cùng nàng còn có liên hệ sao? Roger Ho lắc đầu, từ khi Doris Fisher tao ngộ Westeros gia tộc cao đến 12 triệu đô la Mỹ trái với điều ước bắt đền tố. Tụng, đối phương liền đã bị triệt đề từ bỏ. Hearst gia tộc cũng không có giống Simon Westeros như thế phí tổn món tiền khổng lồ thay người. Khác thưa kiện thói quen, đến mức đối phương xuống tràng như thế nào? Càng không tại Hearst gia tộc cân nhắc phạm vi bên trong. William Hearst ba một lần nữa chảy vuốt một lát. Nói, dạng này, một lần nữa tìm tới nàng. Thuyết phục nàng cố ý chế tạo một trận tự sát sự kiện. Roger Ho nghe vậy, đón đến, truy vấn, tiên sinh, nói thế nào? William ba nhìn về phía Roger. Nói, một cái đáng thương cô gái trẻ tuổi bởi vì Simon Westeros ác ý tố tụng bị buộc tự sát thân vong. Dạng này có thể hấp dẫn đại lượng công chúng chú ý cùng đồng tình. Chúng ta cũng có thể một lần nữa đem công chúng chú ý lực theo châu Phi những phá sự kia phía trên. Hấp dẫn trở về, Roger Ho hoàn toàn lý giải William ba ý đồ, lại không có lập tức đáp ứng, vẫn như cũ nhìn lấy chính mình vị lão bản này. William ba cũng minh bạch Roger Ho tâm tư, càng rõ ràng chính mình vị này trợ lý minh bạch chính mình tâm tư. Hai người ngắn ngủi rằng co, hắn vẫn là chủ động nói, dùng tốt nhất thuốc ngủ, người tự mình đi nhìn chằm chằm, tận khả năng muộn một chút đưa đi bệnh viện. Tự sát chưa thực hiện được cùng tránh thức tự sát, thân vong, gây nên công chúng tiếng vọng hoàn toàn là khác biệt. Cái trước khả năng chỉ sẽ trở thành một trận nháo kịch. Cái sau mới có thể chân chính gây nên đại lượng công chúng mãnh liệt tiếng vọng. Chính mình lão bản mở miệng điểm thấu. Roger Ho cái này mới rốt cục khẽ gật đầu. Ta sẽ mau chóng an bài. Hers đại trạch mấy trăm mét bất ngờ ngôi biệt thự trong căn hộ. Westeros gia tộc tình báo đoàn đội hai vị thủ tại giám thị trước màn hình đặc công toàn bộ nghe. William ba cùng mình trợ lý đối thoại toàn bộ quá trình. Hai người chỉ là liếc nhau. Bên trong một người thì cầm điện thoại di động lên bấm một chuỗi dãy số. Thủ lĩnh, người khả năng cần muốn đích thân tới đây một chút. Đơn giản trò chuyện một câu. Chris Bantu cúp điện thoại. Rút ra một điếu thuốc lá nhen nhóm. Tiếp tục nhìn qua máy theo dõi màn hình đối đồng bạn Terry Scan nói. Những đại nhân vật này tâm tư. So với chúng ta hắc nhiều. Dung mạo phổ thông thân hình hơi có vẻ gầy yếu Terry Scan như vô. Sự gật đầu phụ họa. Cùng một chỗ cùng đồng bạn nhìn về phía giám thị màn hình. Chỉ là trong ánh mắt mang theo vài phần lấp lóe không yên. Martin Denham rất mau dẫn lấy một vị khác trợ thủ cùng một chỗ đuổi tới. Tự mình nhìn qua vừa mới đoạn lục tượng kia. Martin Denham trước tiên bấm Simon điện thoại. Giới thiệu sơ lược một chút vừa mới sự tình. Còn hẹn xong ngày mai gặp mặt thời gian. Cúp điện thoại. Martin Denham móc ra chìa khóa mở ra có hai tầng bảo hiểm đặc chế giám sát hòm cây. Đưa vào tầng thứ hai mật mã lúc. Chris Bantu cùng Terry Ska đều thức thời chủ động xoay người. Cùng Denham cùng một chỗ tới trợ thủ Chris Lamont lại không có lẩn tránh. Phụ trách giám sát đoàn đội khắp nơi muốn tiếp xúc rất nhiều mẫn cảm tin tức. Bởi vậy, như là giám thị nghiêm mật hệ thống ngân hàng một dạng. Vì ngăn ngừa tiếp xúc một ít đặc biệt tin tức đặc công lòng sinh dị đọc. Đoàn đội có vô cùng nghiêm ngặt thao tác quá trình. Cùng một thời gian chỉ ít có hai vị đặc công phụ trách giám thị cũng là một chút. Trọng yếu nhất một hạng. Đối với trực tiếp nhất thu âm cùng ghi hình chứng cứ. Chỉ có Martin Denham dạng này người phụ trách mới có thể vào tay. Thao tác quá trình cũng tương tự sẽ có một tên trợ thủ, hiệp trợ. Nếu như tin tức vô dụng, sau khi sự việc xảy ra hội lập tức hoàn toàn tiêu hủy. Đến mức hữu dụng tin tức, hội từ người phụ trách cùng trợ thủ cùng một chỗ tuyển chọn. Trực tiếp phụ trách giám sát đặc công mặc dù là người biết chuyện. Lại không có khả năng cầm giữ có bất kỳ thực chất tính chứng cứ. Bởi vậy cũng có thể trình độ lớn nhất giảm xuống một ít tai họa ngầm. Lấy ra chứa đựng William ba cùng trợ lý đối thoại ổ cứng. Martin Denham tự mình thay đổi một cái mới ổ cứng. Đem hòm cây một lần nữa khóa kỹ. Sau cùng bàn giao Chris Bantu hai người một phen. Denham thì một lần nữa mang theo trợ thủ vội vàng rời đi. Phòng quan sát bên trong. Chris Bantu cùng Terry Ska tiếp tục tận trách mà nhìn chằm chằm vào liên tiếp Hers trong. Đại trạch mấy khối giám thị màn hình. Thẳng đến 12 giờ. Thay ca đặc công đuổi tới. Hai người mới có thể nghỉ ngơi. Giám sát biệt thự một căn phòng ngủ bên trong. Bất chi bất giác đã là hơn 1 giờ sáng. Cùng áo nằm ở trên giường Terry Ska vẫn không có bất luận cái gì buồn ngủ. Vị này đặc công cầm trong tay một đài bỏ túi máy ghi âm. Mang theo tai nghe, máy ghi âm bên trong lặp đi lặp lại phát ra lấy William ba cùng trợ lý cái kia đoạn đối thoại. Phụ trách giám sát đặc công hai người một tổ, mỗi lần phiên trực 6 giờ. Bởi vậy, cho dù là giám thị trước màn hình phiên trực đặc công, thực cũng còn chưa xong toàn người biết chuyện. Đây cũng là tận lực an bài một loại đề phòng biện pháp. Terry Ska trong tay đoạn đối thoại này. Có thể coi là hắn bắt đầu phiên trực đến nay có giá trị nhất một đoạn kỷ lục. Đồng dạng là Australia An ninh Quốc gia Bộ môn Tình báo đặc công xuất thân Terry Ska. Lúc đầu đối với chính mình lão bản cho đãi ngộ coi như hài lòng. Chỉ là, theo thời gian chuyển giới, Teresa càng phát ra ý thức được. Chính mình đang tiến hành rất nhiều công tác. Nếu như hơi chút thao tác một chút, tuyệt đối có thể cho hắn thu hoạch được không tưởng tượng nổi cách xù hồi báo. Tỷ như lần này, Teresa hoàn toàn có thể tưởng tượng, đã bị Westeros hệ thống bắt được cái chuôi tình huống dưới. William III lại đi chấp hành chính mình, kế hoạch rất có thể sẽ cho Hearst gia tộc mang đến hủy. Diệt tính kết quả, cố ý dẫn dụ một người tự sát, sau đó ngồi yên không để ý đến chờ đợi đối phương tử vong. Cái này thực cũng là mưu sát a. Sự tình một khi ra ánh sáng, không chỉ có William III đem về thân hãm nhà tù, xấu như vậy người khẳng định sẽ càng tiến một bước phá hủy toàn bộ Hearst tập đoàn. Như vậy, một cái có thể cho Hearst gia tộc miễn ở hủy diệt tình báo. Chính mình cần phải báo giá bao nhiêu tiền mới phù hợp đâu? $5 triệu. Đương nhiên không đủ. Dù sao mình vị lão bản kia cho bọn hắn những thứ này hạch tâm đặc công đãi ngộ. Bao quát lương một năm. Phúc lợi. Tiền hưu kế hoạch thậm chí bao quát đến bọn họ những đặc công này gia đình các loại phong phú đãi. Ngộ. Liền đã giá trị mấy triệu USD. Nếu như chỉ có $5 triệu. Được trả bằng mất. Chỉ ít $10 triệu. Nghĩ tới đây, Teresa lại có chút do dự. Dù là thật có thể bởi vì đầu này thu âm cầm tới $10 triệu. Chính mình tiếp xuống tới sẽ có mệnh xài đi. Chính mình lão bản là một cái dạng gì người? Hắn biết rõ. Tuy nhiên đồng dạng không có bất kỳ cái gì phương thức. Nhưng trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Mấy cái cọc huyết tinh thảm án diệt môn. Út phiêu trang viên thảm liệt nổ tung án. Chủ sử sau màn là ai tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Huống chi, người trẻ tuổi kia còn tại ngắn ngủi một tuần thời gian sử dụng quân đội riêng tại châu Phi lật đổ. Một quốc gia, dạng này một cái thực chất bên trong lãnh khốc mà huyết tinh ra hòa. Nếu như biết được hắn phản bội, căn bản không có khả năng buông tha hắn, thậm chí là gia đình hắn. Tất cả Westeros gia tộc tình báo đoàn đội hạch tâm đặc công đều có một cái đặc điểm. Bọn họ sau lưng đều có một cái hoàn mỹ gia đình. Teresa thê tử cùng hai đứa bé thì ở tại Melbourne. Mà lại tại Westeros hệ thống an bài xuống. Trừ cá nhân hắn phong phú tiền lương. Gia đình hắn còn được hưởng lấy tối đỉnh cấp chữa bệnh cùng giáo dục phúc lợi. Hai đứa bé đều tại Australia tối đỉnh cấp trường tư lập đi học. Chỉ là, bởi vì thời gian dài bên ngoài công tác, tuy nhiên tại không có đặc biệt nhiệm vụ thời điểm, bọn họ mỗi năm thậm chí có dài đến 6 tháng bồi hộ người nhà. Teresa vẫn là đối với mình nhà đình hôn nhân lấy và cá nhân hiện trạng bất mãn. Đặc biệt là nhìn đến xã hội này kim tự tháp tầng cao nhất những người kia xa xỉ sinh hoạt về sau. Bất chi bất giác, Teresa thì vẽ phác thảo tốt tương lai mình. Coi là trong tay thu âm, tăng thêm hắn một số tình báo, hoặc là nếu không làm tiếp một đoạn thời gian hai mặt gián điệp, chí ít $10 triệu, nắm bắt tới tay về sau, hắn có thể thông qua sửa mặt triệt để thay hình đổi dạng một lần, đổi một cái toàn thân phận mới, sau đó đi Caribe cái nào đó du khách như mây mỹ nữ như dệt đảo quốc đặt chân, bắt đầu hưởng thụ chính mình muôn màu muôn vẻ về hưu sinh hoạt. Mà không phải hiện tại, như là trong đêm khuya không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột một dạng khắp nơi vì cái nào đó đại. Nhân vật bôn ba bận rộn, đến mức người nhà, trừ phi Simon Westeros muốn cho tất cả làm việc cho hắn đặc công trái tim băng giá. Nếu không hẳn là sẽ không đối bọn hắn làm cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.